Lão đại là nữ lang. Chương 47, ồn ào, góc truyện audio.com. Phó gia đại trạch, trước Tết Trung Thu một ngày, Triệu sư gia tới đại trạch phó gia. Quản gia vừa mừng vừa sợ, vội vàng cử người tới phủ chi huyện lão gia gọi Phó Vân Trương đang dự tiệc ở đó trở về, đồng thời cũng phái người vào nội viện thông báo. Trần lão thái thái ở giá nhiều năm, rất ít khi gặp khách lạ nên vẫn như thường lệ, bà sai bà tử đắc lực bên người ra tiếp đón cho đúng lễ nghĩa. Triệu sư gia có vẻ như nôn nóng tìm Phó Vân Trương, cũng không có hứng thú nói chuyện với bà tử nên đối đáp vài câu cho có lệ rồi tự đi vào thư phòng chờ Phó Vân Trương trở về. Khi gã sai vặt tìm tới nhà chi huyện lão gia, trong viện đang bày biện mấy bàn tiệc lớn, chi huyện lão gia hôm nay sắp xếp một ngày nghỉ để chiêu đãi văn nhân danh sĩ trong huyện, mọi người cùng nhau chơi trò đánh trống truyền hoa nối thơ đối vần. Lúc này người thua đang bị những người khác kéo tay ấn xuống trước bàn phạt rượu, không khí trong viện vui vẻ náo nhiệt. Phó Vân Trương ít tuổi nhưng lại là người có danh tiếng lẫy lừng nhất ở đây, thoải mái ngồi bên trái chi huyện lão gia tay cầm chén rượu mỉm cười nhìn mấy người khổng tú tài cười đùa. Mấy người cùng bàn cười nói với y mấy câu làm thân, lời ăn tiếng nói có ý thăm dò. Y cân nhắc nặng nhẹ, nhẹ nhàng đáp lại vài câu, vừa không khiến họ bực mình vừa không để lộ sơ hở gì. Mấy người đó thấy ngay cả lúc uống rượu y vẫn có thể nói chuyện cẩn thận như thế nên cũng không tiếp tục bám riết lấy y nữa, cười xòa rồi chuyển sang chủ đề mới mẻ nhất trong huyện dạo gần đây. Lần trước Triệu lão tướng công kia thật chẳng ra sao, chi huyện lão gia có ý tốt mời ông ta tới huyện ta xem đua thuyền, ông ta lại viết một bài văn biển ngẫu châm chọc làm nhục người dân trong huyện, làm người ta tức điên người. Cũng may huyện Hoàng Châu chúng ta che già măng mọc người tài liên tục xuất hiện, gần đây ta thấy đám học sinh ở học đường tranh nhau chép một bài Phủ Giang Lăng kỳ văn chí, những điều kỳ thú ở Phủ Giang Lăng, mới tò mò mượn đọc thử một lần, từ nào từ nấy như châu như ngọc câu cú sắc bén, từng câu từng chữ nhằm thẳng vào bài văn kia của Triệu lão tướng công, đọc thôi cũng thấy hả lòng hả dạ. Chi huyện lão gia đã choét choáng say, nghe mấy tú tài thì thầm thì ông vuốt râu cười ha hả. Từ ngày bài văn kia của Triệu sư gia được lưu truyền khắp chốn, ông ta không biết giấu mặt vào đâu, còn bị đồng liêu cười nhạo châm chọc bực tức không để đâu cho hết. Từ đó chi huyện lão gia coi Triệu sư gia như kẻ thù, ông ta đã hơn 50 tuổi rồi, còn thăng quan tiến chức gì nữa, ai mà quan tâm sau lưng Triệu lão gia có chỗ dựa lớn chừng nào, ông ta quyết không nhẫn nhịn gì nữa. Cũng bởi chi huyện lão gia không thèm che giấu sự oán hận của mình đối với Triệu sư gia, người trong huyện trước kia còn tôn kính gọi ông ta là Triệu sư gia giờ chỉ còn gọi ông ta là Triệu lão tướng công, có lắm kẻ bỡn cợt còn gọi ông ta là Triệu lão đầu. Những thư sinh dự tiệc hôm nay tuy cũng không phải tinh tế gì nhưng cũng thường xuyên qua lại với chi huyện lão gia, đương nhiên cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng ông ta, thấy ông ta thích thú với chủ đề này như thế cũng dừng lại chuyện mình đang nói giờ chuyển sang bàn tán về Phủ Giang Lăng kỳ văn chí. Dù biết bài văn kia chỉ là phỏng theo bài gốc của Triệu sư gia nhưng họ vẫn không tiếc lời ca ngợi. Chi huyện lão gia tuy không được tận mắt chứng kiến vẻ bực tức của Triệu sư gia nhưng cứ có người chống. Góc truyện audio.com, lại Triệu sư gia là ông ta vui, nghe đám tú tài mỗi người một câu chê bai, hạ thấp Triệu sư gia, ông ta tươi cười vỗ tay, áng văn này để tên Đan Ánh công tử mà ta lại không biết Đan Ánh công tử là bút danh của ai, tại sao trước đây chưa nghe tới bao giờ. Mọi người nhìn nhau dò hỏi rồi lại lắc đầu. Có mấy người còn túm tay người bên cạnh cười hỏi. Có phải huynh không? Nhận đi, đừng ngại. Trong phút chốc người này ép hỏi, người kia phủ nhận kẻ chỉ xem cho vui, thi thoảng thêm vài lời khiến cho trong viện ồn ào hẳn lên, người hầu cũng ngừng đánh trống, mọi người ầm ĩ một hồi vẫn không hỏi ra được chuyện này. Chi huyện lão gia lắc đầu cười nói, ta thế nào cũng không thể tin người viết ra một áng văn chương như thế lại là hạng vô danh tiểu tốt. Huyện Hoàng Châu không lớn lắm, chi huyện lão gia yêu quý nhân tài, dựa vào việc là quan phụ mẫu một phương, những học sinh có chút tài năng đều được ông ta quan tâm chú ý. Người dân trong huyện chất phác thật thà thân thiện nên mỗi khi rảnh rỗi ông ta cũng không câu nệ, đi thăm các nơi trong huyện, làm quen với học sinh ở đó, khắp làng trên xóm dưới, miễn là những người có đầu óc sáng láng một chút, ông ta cơ bản đều quen biết, ngay cả chưa từng gặp mặt đi chăng nữa thì cũng phải nghe người khác nhắc đến rồi, làm gì có chuyện tự nhiên có một Đan Ánh công tử mà ông ta chưa từng nghe tới từ dưới đất chui lên như thế. Mọi người lại nhìn nhau, cười cười thở dài, nói. Không dám gạt thái gia, thực sự không phải học sinh làm. Chi huyện lão gia thấy mọi người cũng không phải đang nói đùa, cũng kinh ngạc kỳ lạ thật. Lúc này bỗng có một tiếng cười khe khẽ vang lên, mọi người nhìn theo hướng phát ra tiếng cười, những ánh mắt tự nhiên đổ dồn về phía Phó Vân Trương. Phó Vân Trương hơi nhếch khóe miệng, đặt ly rượu trên tay xuống, nhìn xung quanh một lượt rồi lại nhìn chi huyện lão gia. Khiến cựu cữu chê cười, thật ra bài văn ấy chỉ được viết ra trong lúc nhàn hạ cho vui thôi mà. Mọi người nhìn nhau im lặng không nói. Chi huyện lão gia hiểu sai ý, vỗ vỗ vai y cười nói. Lẽ nào lại là ngươi viết? Không phải, Phó Vân Chương lắc đầu cười nói với mọi người, Đàn Ánh công tử là một đứa trẻ trong tộc ta, ta giao bài tập cho nàng, nàng lại viết mấy đoạn văn về phủ Giang Lăng, sau này không biết tôi tớ trong phủ sơ sẩy thế nào mà lại mang bài vở của nàng ra ngoài, không ngờ lại có người đọc được, sao ra mấy bản cho mọi người cùng đọc nên giờ mới ồn ào huyên náo đến mức này, ta đã trách phạt nàng rồi. Nghe y giải thích xong, mọi người cười vang, hóa ra là tiểu tướng công phó ra các người nghịch ngợm. Một ngôi thứ ba trong tiếng Trung, từ chỉ nam và chỉ nữ đồng âm với nhau. Chi huyện lão gia cười bò, giả vờ bực tức, người còn trẻ thì phải hăng hái như thế chứ, người trách phạt hắn làm gì, đến ta còn đau lòng. Phó Vân Chương biết mọi người hiểu lầm đứa trẻ mà y nói là một cậu em họ nào đó trong tộc, mỉm cười không nói lời nào, hiện tại không phải là lúc đưa anh tỷ nhi ra trước đầu sóng ngọn gió, đầu tiên phải nâng cao thanh danh cho nàng đã, đợi tới khi có một chỗ đứng vững chắc về sau nàng mới có thể làm mọi việc theo ý mình. Nếu ngay từ đầu đã để lộ chuyện anh tỷ nhi là con gái ra ngoài, Chi huyện lão gia và đám thư sinh trong buổi tiệc hôm nay chắc chắn sẽ không thể nào cười thoải mái đến vậy, bọn họ sẽ dùng những từ ngữ sâu cay nhất để châm chọc anh tỷ nhi, hoặc là giả vờ tiếc hận thở dài hai. Góc truyện audio.com, tiếng từ đây không bao giờ nhắc tới tên nàng nữa. Ô, gã sai vặt phó gia đợi ở hành lang hồi lâu mới thấy có cơ hội đi vào thì thầm vào tai Phó Vân Chương mấy câu. Biết thầy mình đã tới, Phó Vân Chương nhướng mày, khẽ mỉm cười, cũng không vội vàng đứng dậy ra về, bảo. Thế thì tiếp đón cho cẩn thận, rồi y lại tiếp tục đàm luận học vấn với những thư sinh được Chi huyện lão gia mời tới. Bên này Triệu sư gia nôn nóng tới mức không chờ nổi nữa. Uống hết mấy chén rượu hoa quế, ông bỗng đứng dậy, phất tay áo, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, thế thì sang thăm anh tỷ nhi con bé ở đâu? Quản gia bên cạnh rón rén trả lời. Cách đây không lâu Ngũ tiểu thư bị cảm, phải ở nhà nghỉ ngơi, cũng nhiều ngày rồi không ra ngoài ạ. Tiểu nha đầu bị bệnh nhà, vậy thì giờ tự nhiên tới nhà cũng không hay lắm. Triệu sư gia khựng lại, hừ một tiếng, lại quay về thư phòng, tiểu tử thối này cũng dám để cho ta leo cây, thế thì ta càng phải chờ nó về. Mấy người các ngươi đi chuẩn bị rượu với vài món nhắm đi. Ông ta đưa tay chỉ bừa mấy gã sai vặt phó gia đang đứng ngoài cửa. Mấy gã sai vặt nhìn nhau ngơ ngác, quản gia liếc mắt ra hiệu cho bọn họ thúc giục. Còn không mau đi đi. Tới khi Phó Vân Chương chào từ biệt Chi huyện lão gia rồi trở lại thư phòng, Triệu sư gia đã uống hết nửa bầu rượu với ngó sen và thịt vịt muối, hai má đỏ bừng, ống tay áo sắn cao, miệng ngâm nga tiểu khúc vui thích không để đâu cho hết. Thầy đã tới rồi à? Phó Vân Chương đưa chiếc cháp nhỏ bọc gấm cho liên xác, chậm chậm đi tới bàn. Nha hoàn định bước tới rót trà, y xua tay, nha hoàn lại khom người lui ra. Triệu sư gia hừ lạnh một tiếng, ăn một miếng thịt muối đỏ hồng, lúng búng nói, đừng có giả vờ ngớ ngẩn để lừa ta, chuyện Đàn Ánh công tử kia là thế nào? Là anh tỷ nhi, hay là ngươi? Phó Vân Chương đứng trước mặt Triệu sư gia, đưa tay rót rượu cho ông ta, mỉm cười nói. Thầy chẳng lẽ lại không nhận ra chữ viết của anh tỷ nhi hay sao? Đôi đũa trong tay tuột ra, rơi xuống chiếc đĩa sứ trắng đánh cạnh một cái, Triệu sư gia sừng sốt, đẩy bát đũa sang một bên, ngẩng đầu nhìn thẳng Phó Vân Chương, gương mặt đầy nếp nhăn nghiêm nghị, ánh mắt trở nên sắc bén, đây là tính toán của ngươi, hay là của anh tỷ nhi? Phó Vân Chương không trốn tránh ánh mắt của Triệu sư gia, cũng nhìn vào mắt ông ta, hỏi lại. Theo thầy nghĩ thì thế nào ạ? Triệu sư gia nhìn y không chớp mắt một lúc, sau mới cười nhạo, nói. Thế nào cũng được, tự ngươi hiểu là được rồi. Ông ta từ nhỏ đã tự phụ về học vấn của bản thân, cuối cùng lại thi trượt nhiều lần, cả đời cũng không đỗ nổi tiến sĩ. Về sau, người trong tộc nghĩ cách giúp ông ta có được một vị trí ở kinh sư, nhưng ông ta làm chẳng được mấy năm, không chấp nhận nổi sự lừa lọc trốn quan trường, nghĩ cách để bị điều tới nơi khác. Kinh sư là nơi hội tụ những nhân tài kiệt xuất nhất, ưu tú nhất, có thiên phú nhất. Ở dọc thiên bộ lang, chọn bừa một tiểu quan vớ vẩn nào cũng là nhân tài danh chấn một phương. Đặt mình trong đó, ông ta cũng từng tràn đầy nhiệt huyết, cảm thấy vinh dự, cảm thấy bản thân mình cũng có thể cùng với những anh tài nơi đó tạo nên sự nghiệp lẫy lừng lưu danh sử sách. Nhưng trong số họ cuối cùng lại có rất ít người có thể kiên trì với lý tưởng ban đầu của mình, rất nhiều người vì danh lợi mà không từ thủ đoạn, bỏ vợ bỏ con cũng là bình thường, có những người thậm chí còn giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không? Góc truyện audio.com, làm tâm can đã đen như mực. Khi còn trẻ thủ phụ Thẩm Giới Khê cũng là người công chính vô tư, không khoan nhượng, từng dám làm cả những chuyện cả thiên hạ không ai tán đồng là buộc tội Trịnh Các Lão. Nhưng ai mà ngờ được trong chớp mắt Thẩm Giới Khê cũng trở thành các lão, ông ta chuyên quyền độc đoán, dùng người không khách quan, để loại trừ những người phản đối hành động của mình nên giết oan cả những vị quan tốt, dung túng cho người trong họ làm sằng làm bậy, ức hiếp dân chúng, áp bức thương nhân buôn muối, buôn trà. Thẩm gia giờ đã dầu nứt đố đổ vách, ông ta vẫn không thỏa mãn, thậm chí gần đây còn nhúng tay vào cả việc hậu cung, có vẻ như với ông ta, chỉ là một quyền thần vẫn còn là chưa đủ. Triệu Sư Gia còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Các Lão năm đó. Ông ta là thân thích của Thẩm Các Lão nhưng bởi người kia quanh năm suốt tháng đều ở trong kinh thành nên vẫn chưa chính thức gặp gỡ lần nào. Ngày ấy ông ta cùng với những học sinh đi thi khác đứng chờ trên đường con đường mà thị lang mới nhậm chức Thẩm Giới Khê sau khi hạ triều nhất định phải đi qua. Đột nhiên trời mưa to, người trên đường vội vã tìm chỗ trú, bọn họ vẫn không nhúc nhích, vẫn cứ đứng đó ngẩn ngơ nhìn về phía hoàng thành, trong mắt tràn ngập sự sùng kính và hâm mộ. Thẩm đại nhân đi qua, nhìn thấy bọn họ còn vén rèm xuống kiệu, nói chuyện với đám học sinh bọn họ, khuyên bọn họ về sớm, tập trung ôn tập bài vở để sau này lấy tài năng phó tá triều đình. Khi ấy tất cả học sinh trên đường đều hừng hực khí thế, những giọt mưa rơi xuống mặt bọn họ không những không lạnh mà còn nóng như lửa. Bọn họ vô cùng kích động, thề phải lấy Thẩm đại nhân làm gương, cho dù con đường phía trước có chông gai đến thế nào đi chăng nữa cũng sẽ phải bước tới cho bằng được. Khi đó có ai ngờ Thẩm đại nhân đang ôn tồn cổ vũ bọn họ đây sẽ có một ngày trở thành người bọn họ khinh bỉ nhất. Chỉ mong Phó Vân Chương có thể trở thành ngoại lệ. Triệu Sư Gia nhớ đến mục đích ông ta tới nhà Phó Vân Chương ngày hôm nay, giấu nỗi phiền muộn trong lòng đi câu nhau. Không nói chuyện tập văn kia nữa, Uyển tỷ nhi lỗ mãng, cha con bé đã cấm túc nó nửa năm, sau đó hứa sẽ bảo Kỳ Ca Nhi nhà ông ta tới đây chính thức tạ lỗi với anh tỷ nhi. Còn lý do tại sao tập văn đó lại được lưu truyền ra bên ngoài ta cũng không rõ lắm, hẳn là do mấy thằng nhãi thối tha Triệu gia cố ý gây rối thành ra mới rêu rao ra bên ngoài như thế. Nói tới đây, Triệu Sư Gia ho nhẹ hai tiếng rồi cố tình lờ đi, không nói tiếp. Thứ Triệu Thúc Uyển lấy đi thực ra cũng không phải là một tập văn, chỉ là một sấp giấy rất dày. Mấy thiếu gia Triệu gia thường ngày cũng thầm trách cứ Triệu Sư Gia nhưng do ông là người lớn trong nhà nên cũng họ không dám oán giận ra mặt. Ngày ấy Triệu Thúc Uyển mang bài vở của Phó Vân Anh về tìm đại ca Triệu Kỳ nhờ hắn nhận xét, vừa lúc ấy mấy người anh em họ của Triệu Kỳ cũng ở đó. Ban đầu, mấy thiếu gia chỉ cho là chuyện mấy đứa con gái ghen tị với nhau nên cũng đồng ý, nhưng lật đến bài văn nhằm vào Triệu Sư Gia kia, Triệu Kỳ đọc xong mắt cũng sáng lên, không chỉ chép lại y nguyên từng câu từng chữ mà còn đóng thành một tập để anh em trong nhà xem cùng. Không chỉ có Chi huyện lão gia ngóng chờ Triệu Sư Gia bị phản đòn, đến cả các thiếu gia Triệu gia cũng muốn thấy Tam gia gia bị người ta đánh trả. Người đọc sách chú trọng thanh danh là sự thật nhưng với họ tiền đồ của bản thân còn quan. Gocchuyenaudio.com trọng hơn, muốn đạt được thành tựu trong chốn quan trường, trước hết phải thi đỗ, lấy được công danh. Triệu Sư Gia là một vị quan văn, chức vị không lớn cũng không nhỏ, sau lưng lại có Triệu gia làm chỗ dựa, chỉ cần là người đầu óc hơi tỉnh táo một chút thôi thì sẽ không hơi một tí là chống đối lại ông ta, cho nên dù người trong huyện Hoàng Châu có căm phẫn đến thế nào đi chăng nữa cũng làm gì có mấy ai dám thực sự nhảy ra đối đầu với ông ta. Cuối cùng cũng có một người là Đan Ánh công tử ra tay, mấy anh em Triệu Kỳ vui đến phát điên, không phải người trong cuộc thì sợ gì bị ảnh hưởng, bọn họ chỉ mong Đan Ánh công tử cãi nhau với Triệu Sư Gia, cãi càng to càng tốt. Bài văn truyền ra ngoài, càng lúc càng có nhiều người biết đến. Đợi đến khi Triệu Sư Gia phát giác ra chuyện này, cái tên Đan Ánh công tử đã gắn chặt với tên ông ta rồi, đến người ngoài đường rảnh rỗi nhắc tới ông ta cũng sẽ thuận miệng nhắc tới Đan Ánh công tử. Ông ta từ trước đến nay vẫn thoải mái, phóng khoáng, nào có quan tâm người trên phố đồn đại những gì về mình, nhưng anh tỷ nhi dù sao cũng là nữ tử trốn khuê phòng, nếu có chuyện gì xảy ra nhất định sẽ làm ảnh hưởng tới thanh danh của con bé, vậy nên ông ta cũng không đứng ra giải thích. Con cháu nhà mình lại dám gài bẫy hạ thấp mình, tuy Triệu Sư Gia không hay để ý những chuyện tầm thường vặt vãnh nhưng cũng không thể nào thấy thoải mái cho được. Không muốn phân tích tỉ mỉ nguyên nhân bên trong với Phó Vân Chương, ông ta đành đổi đề tài, hỏi sang chuyện khác. Ta nghe cháu dâu ta nói, đợt trước ngươi đưa anh tỷ nhi đi phủ Võ Xương bán kiến diêu học đài phải không? Phó Vân Chương không hỏi chuyện Triệu gia sẽ xử trí Triệu Thúc Uyển như thế nào, khẽ gật đầu. Triệu Sư Gia tức điên, người ta mới là thầy của ngươi. Tuy rằng ta chẳng dạy ngươi được cái gì nhưng một ngày là thầy, cả đời là thầy, vậy mà ngươi lại khinh thường ta, còn đi tìm cái lão già cứng đầu kia nữa hả? Hắn thì có thể dạy anh tỷ nhi cái gì chứ? Lão già trẻ con này. Phó Vân Chương vốn chờ Triệu Sư Gia tới nhà chất vấn mình, đáy mắt hiện lên một ý cười nhàn nhạt từ tốn nói. Con sẽ lên phía Bắc đi thi, không có ai dạy học cho anh tỷ nhi nữa. Diêu học đại học rộng tài cao, lại là học chính một vùng, có ông ta quan tâm tới anh tỷ nhi con mới yên tâm đi thi được. Ai nha, Triệu sư gia vỗ đùi, lấy ngón tay chỉ thẳng vào mũi mình, đứng dậy đối diện với Phó Vân Chương gầm ghè. Ta có chỗ nào không bằng lão Diêu? Hắn ốm đau bệnh tật 3 ngày thì có 2 ngày lần nằm liệt trên giường, nói không chừng đi lúc nào không biết. Ta còn đáng tin cậy hơn hắn nhiều. Ta mà làm thầy của anh tỷ nhi ấy à, đảm bảo sẽ dạy con bé học thật giỏi, còn giỏi gấp 10 lần cái đứa cháu gái không có lương tâm kia của ta, tới khi ngươi trở về con bé còn giỏi hơn cả ngươi. Phó Vân Chương hơi nhíu mày, đi ra ngoài hành lang ra hiệu cho tôi tớ đi tới đỡ Triệu sư gia đã say khướt về phòng dành cho khách nghỉ ngơi. Y đứng ở hành lang nhìn theo bóng Triệu sư gia dần dần đi xa mới quay người trở về thư phòng. Tuy rằng lời Triệu sư gia vừa nói chỉ là lời nói linh tinh của người say nhưng y đã đạt được mục đích của mình, chuyện này quyết định xong rồi, giờ phải dành thời gian xử lý vụ Phó Dung mới được. Sau giờ ngọ bảo anh tỷ nhi qua bên này một chuyến. Y gọi Liên Sát tới, dặn dò. Liên Sát thưa vâng, cách Trương,